Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn như vậy thì Nguyễn Kiều không nhớ mình cũng là điều dễ hiểu. Trình Huyền nheo mắt cười. Cô Nguyễn trông có vẻ tốt hơn trước rồi. Nguyễn Kiều, cảm ơn. Những câu tiếp theo thì không liên quan gì đến Nguyễn Kiều nữa. Trình Huyền và Kỳ Khinh Hoài có quan hệ tốt. Nói chuyện làm ăn cũng không tránh mặt Kỳ Khinh Hoài và Nguyễn Kiều. Nhưng thực ra cái gọi là nói chuyện làm ăn chỉ là trao đổi với Trần Diệu một chút kinh nghiệm trong ngành trò chơi mà thôi. Nguyễn Kiều nhớ trong tiểu thuyết, miêu tả về Trình Huyền và Hoắc Nam Châu chỉ có vài nét bút, nhưng hễ hai người xuất hiện là nói về sự lợi hại của họ. Sự lợi hại của Trình Huyền nằm ở chỗ anh ta có nhiều tiền nhàn rỗi, ngành nào cũng có bóng dáng của anh ta. Anh ta dường như rất thích đào tạo những người trẻ tuổi như Trần Diệu, sau đó tiến hành cái gọi là đầu tư. Sự thật chứng minh rằng con mắt nhìn người của anh ta rất tốt, tướng mạo cho thấy cả đời này anh ta chính là người đại phú đại quý trời sinh. Nói chuyện xong, Trình Huyền chuyển chủ đề, đột nhiên lại chuyển sang Nguyễn Kiều. Tôi nghe Khinh Hoài nói, cô Nguyễn cũng rất giỏi xem phong thủy. Nguyễn Kiều, ánh mắt cô u uất nhìn về phía Kỳ Khinh Hoài. Kỳ Khinh Hoài không chút biểu cảm cầm cốc uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản nói. Anh không phải bảo em giới thiệu khách hàng cho anh sao? Em đã nói với Trình Huyền rồi. Vì vậy, Nguyễn Kiều dứt khoát lấy danh thiếp của mình ra khỏi túi, nhanh chóng nhét vào tay Trình Huyền, nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ bữa ăn này. Xem tướng bói toán tiêu tai giải nạn tôi đều làm được. Anh Trình có nhu cầu thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Anh là bạn của anh Kỳ, sau này biết đâu còn là đối tác của anh tôi. Tôi sẽ giảm giá cho anh, giá bạn bè cộng với giá tình thân thì thế nào? Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Kỳ Khinh Hoài và Trần Diệu đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Nếu họ không nhớ nhầm thì cái gọi là giá bạn bè giá tình thân giảm giá, Nguyễn Kiều hình như cũng đã nói với họ. Là tình cảm cũng có thể giảm giá dễ dàng như thế sao? Cảm nhận hoàn toàn khác của một trong hai người là Trình Huyền. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến vấn đề giá cả, thậm chí còn không thể ngờ Nguyễn Kiều lại nhiệt tình với phương diện này như vậy. Nhưng sự nhiệt tình của đối phương vẫn chưa dừng lại, cô không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Trình Huyền, lại lục trong túi. Một chiếc túi gấm tinh xảo xuất hiện trong tay cô, mặc dù tôi thấy tướng mạo của anh Trình, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không có tai họa lớn gì. Nhưng anh có muốn một lá bùa hộ mệnh không? Có thể phòng ngừa mọi tai ương nhỏ, chỉ cần lá bùa bên trong còn thì có thể dùng cả đời. Anh Trình có ý kiến gì không? Tiếp theo chuyển chủ đề. Chỉ vào Kỳ Khinh Hoài, nếu anh không tin thì hỏi anh Kỳ. Kỳ Khinh Hoài nhìn về phía Nguyễn Kiều, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm. Đã nói với anh ấy rồi, Nguyễn Kiều vỗ tay, vậy thì càng tốt, anh Trình thấy thế nào? Nếu anh thích thì giá gốc 1 vạn, theo giá tình thân và giá bạn bè giảm giá, 6 ngàn một cái cho anh. Kỳ Khinh Hoài, lúc đầu không phải là 3 ngàn sao? Sao cô còn tăng giá tại chỗ thế? Nhưng Kỳ Khinh Hoài không nói gì cả. Trần Diệu ở bên cạnh sờ sờ chiếc túi gấm đeo trên ngực, ánh mắt nhìn Nguyễn Kiều cũng trở nên khác hẳn. Trình Huyền do dự một lúc, nói, tôi muốn 12 cái, mỗi người trong nhà 1 cái. Nguyễn Kiều nhanh chóng lấy hết túi gấm trong túi ra, đếm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng cộng 13 cái, anh Trình mua nhiều, tặng anh 1 cái miễn phí, tổng cộng 72 ngàn, trả qua Alipay hay WeChat. Kỳ Khinh Hoài, Trần Diệu, có một khoản tiền lớn vào tài khoản, Nguyễn Kiều vui vẻ hẳn lên, thấy Trình Huyền cứ cúi đầu nhìn mấy cái túi gấm, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết. Sau này anh Trình còn cần gì thì cứ gọi điện cho tôi, thông tin liên lạc đều có trên danh thiếp. Tôi biết rồi, Trình Huyền gật đầu với cô, cũng mỉm cười, có cần gì sẽ tìm cô Nguyễn, ăn xong một bữa cơm, đã khoảng 8 giờ tối, theo lý mà nói. Nguyễn Kiều là do Kỳ Khinh Hoài đưa đến, cũng nên do Kỳ Khinh Hoài đưa về. Nhưng lúc chuẩn bị đi, Trình Huyền lại kéo Kỳ Khinh Hoài lại, dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương, nhướng mày. Khinh Hoài, cậu đưa Trần Diệu về đi, tôi đưa cô Nguyễn về. Kỳ Khinh Hoài, lúc đó, ánh mắt Kỳ Khinh Hoài nhìn Trình Huyền có chút khác thường. Mặc dù anh ta và Trình Huyền quen biết đã lâu, cũng biết tính tình của đối phương thế nào. Nhưng lúc này, một câu nói của Trình Huyền trong giới thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Trình Huyền liếc anh ta một cái, trợn trắng mắt, có chuyện tìm cô ấy. Cuối cùng, Nguyễn Kiều lên xe của Trình Huyền. Trình Huyền và Nguyễn Kiều đều ngồi ở ghế sau. Trình Huyền nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ bên cạnh. Ánh đèn ngoài cửa sổ xe chạy qua chiếu sáng nửa bên mặt của Nguyễn Kiều. Cô hơi cụp mắt xuống. Hàng mi dài và dày như một chiếc quạt nhỏ khẽ rung, ngũ quan tinh xảo. Nguyễn Kiều là một cô gái rất xinh đẹp. Trình Huyền nhớ lại lúc trước còn nghe mấy công tử nhà giàu trêu chọc, nói rằng nếu Nguyễn Kiều không phải lúc nào cũng ốm yếu thì chắc ngưỡng cửa nhà họ Nguyễn sẽ bị đạp vỡ. Còn có một câu là, vợ chồng nhà họ Nguyễn trông cũng bình thường, sao con gái lại xinh đẹp như vậy? Bây giờ xem ra, hai câu nói đùa cợt như vậy dường như ở một mức độ nào đó đã chứng minh được điều đang xảy ra. Thu hồi suy nghĩ, Trình Huyền cười nói, cô Nguyễn dường như không lo tôi làm gì cô cả. Dù sao trời cũng tối rồi, chúng ta mới vừa quen nhau. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn anh, chưa nói đến chuyện anh Trình và anh Kỳ là bạn, anh Kỳ đã khẳng định nhân phẩm của anh thì tôi cũng vậy. Tuy nhiên, nếu anh Kỳ thực sự bị anh Trình lừa thì lại nhìn nhầm người rồi. Cách chương.